Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, đặc huấn bắt đầu. Một tháng sau, ngày mai, dựa theo ngày hôm qua sắp xếp, ở buổi sáng ăn xong bữa sáng sau, Lâm Dạ mang theo Mạnh Y Nhiên cùng Chu Trúc Thanh một đường rời đi Tắc Thác Thành. Đi tới Tắc Thác Thành ở ngoài một cánh rừng. Công tử, chúng ta tới nơi này làm gì? Tiến vào rừng rậm nơi sâu xa, ở leo lên một ngọn núi nhỏ sau, ba người cuối cùng đi tới một mảnh rộng rãi trên sườn núi. Đối với vì sao đi tới nơi này, Mạnh Y Nhiên trong lòng tràn đầy không rõ. Ngày hôm qua không phải là cùng ngươi nói rồi sao? Mang các ngươi tới nơi này, đương nhiên là vì cho các ngươi tiến hành đặc huấn. Lâm Dạ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, đặc huấn. Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên không khỏi ló đầu nhìn chung quanh. Thế nhưng xung quanh thật giống cái gì đều không có dáng vẻ. Chỉ có mênh mông vô bờ bãi cỏ cùng mấy cây đại thụ. Ở đây nên làm sao tiến hành đặc huấn? Mạnh Y Nhiên trong lòng tràn đầy mê hoặc cùng không rõ. Hình như là cũng nhìn ra Mạnh Y Nhiên trong lòng không rõ. Lâm Dạ xoay người, đưa tay ra, nương theo một trận hào quang lóe lên. Lâm Dạ trên tay đột nhiên xuất hiện hai cái dây chuyền. Có điều hai cái này dây chuyền có chút kỳ quái, bởi vì mặt trên treo dĩ nhiên là hai cái mai rùa. Mang theo chúng nó, ở lấy ra hai cái mai rùa dây chuyền sau, Lâm Dạ đem dây chuyền đưa về phía Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên. Nói rằng, công tử, cái này dây chuyền theo chúng ta đặc huấn có quan hệ gì sao? Tiếp nhận mai rùa dây chuyền, Mạnh Y Nhiên một bên nghi hoặc mà đánh giá bắt tay lên dây chuyền, một bên không khỏi hỏi, đương nhiên hữu dụng, ngươi đem hồn lực truyền vào cái này dây chuyền bên trong thử xem. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nói rằng, đem hồn lực truyền vào dây chuyền, mang theo tâm tình nghi ngờ. Mạnh Y Nhiên đem hồn lực truyền vào trong tay dây chuyền bên trong. Theo đem hồn lực truyền vào dây chuyền, Mạnh Y Nhiên đột nhiên phát hiện, một luồng kỳ dị trường lực bỗng nhiên từ mai rùa lên mở rộng đi ra, bao phủ lại chính mình. Tại này cỗ kỳ dị lập trường dưới, thân thể nhất thời đột nhiên cảm giác trầm trọng rất nhiều. Đây là hồn đạo khí, ở thử mai rùa dây chuyền năng lực sau, Mạnh Y Nhiên không khỏi rất là kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dạ. Vẫn còn có thể thả ra trọng lực tràng hồn đạo khí. Nàng đây còn từ chưa từng nghe nói. Vậy cũng là một loại hồn đạo khí đi. Sau đó các ngươi mỗi ngày đều muốn mang cái này dây chuyền. Sau đó đem hồn lực không ngừng truyền vào dây chuyền bên trong. Duy trì ở trọng lực tràng bao phủ xuống hành động. Biết không? Đối với Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Sau đó nói, mang theo cái này dây chuyền. Sau đó ở trọng lực dưới sân hoạt động. Cái này chính là chúng ta đặc huấn sao? Thế nhưng cái này không cần tới nơi này đi. Mạnh Y Nhiên vẫn còn có chút nghi hoặc. Cái này chỉ là trong đó một phần. Ta còn chưa nói hết đây. Lâm Dạ liếc Mạnh Y Nhiên một chút, lạnh nhạt nói, vừa nãy ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Hiện tại ta đến chính thức nói một chút đối với các ngươi một tháng này đặc huấn sắp xếp. Đầu tiên là buổi sáng. Ở buổi sáng ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng vì là đặc huấn bữa sáng. Bao quát một tảng lớn hồn thú thịt, một phần hồn lực đồ ăn cùng một phần dược liệu. Sau đó các ngươi liền muốn mang cái này dây chuyền. Ở trọng lực dưới, từ Tắc Thác Thành một đường chạy tới nơi này. Thế nhưng này vẫn chưa xong. Vừa nãy chỉ có thể coi là ở phụ trọng tình huống rèn luyện các ngươi tốc độ cùng sự chịu đựng. Đến nơi này, các ngươi còn muốn tiến hành đối với võ hồn nắm giữ cùng hồn kỹ luyện tập. Ta phát hiện các ngươi đối với võ hồn cùng hồn kỹ vận dụng đều không phải rất tốt. Đầu tiên là ngươi, Mạnh Y Nhiên, ngươi mặc dù là mẫn công hệ hồn sư, thế nhưng ngươi cùng Trúc Thanh không giống nhau. Ngươi là khí võ hồn hồn sư. Vì lẽ đó ngươi hồn kỹ mặc dù là bạo phát hồn kỹ, thế nhưng ngươi vẫn là cần luyện tập đối với võ hồn nắm giữ cùng sử dụng kỹ xảo. Ngươi luyện tập để cho ta cùng ngươi tiến hành đối chiến. Cho tới Trúc Thanh, Ngươi luyện tập là đưa ngươi trước hai cái hồn kỹ nắm giữ tốt. Ngươi phát hiện không có. Ngươi trước hai cái hồn kỹ là có thể nối liền đến đồng thời sử dụng. U minh đồ thứ có thể tăng cường ngươi vuốt sắc độ dài cùng sắc bén độ. Mà U minh bách chảo là đồng thời đối với mục tiêu tiến hành nhiều lần vung chảo công kích. Thế, nhưng trước ngươi ở Sử Lai Khắc học viện đối chiến Triệu Vô Cực thời điểm. Ngươi công kích Triệu Vô Cực thời điểm. Thứ hai hồn kỹ phát sinh vung chảo công kích hoàn toàn là quay về một đám lớn phạm vi loạn chảo. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi thứ hai hồn kỹ vung ra nhiều lần chảo kích đều là đúng ngươi U minh đột thứ. Công kích vị trí. Này nhiều lần vung chảo công kích đồng thời tác dụng ở một cái vị trí. Xếp gộp lại thương tổn nên cao bao nhiêu? Mà cuối cùng ngươi thứ ba hồn kỹ U minh chảm hoàn toàn. Trực tiếp giải quyết dứt khoát. Nếu như ngươi có thể làm được giống ta nói công kích như vậy phương thức. Coi như cùng đẳng cấp phòng ngự hệ hồn sư. Nếu như ép buộc ăn đi ngươi liên tục tam đại hồn kỹ. Cũng tuyệt đối chống đỡ không được. Vì lẽ đó ta đối với ngươi sắp xếp nhiệm vụ là như vậy. Đi theo ta. Nói. Lâm Dạ hướng về cách đó không xa một cây đại thụ đi tới. Ở đi tới một cái đại thụ trước sau. Lâm Dạ lấy ra ẩn phong kiếm. Ở trên cây to vẽ một cái chỉ có to bằng bàn tay tròn. Ngươi nhiệm vụ là ở đây không ngừng quay về cây đại thụ này luyện tập ngươi thứ nhất hồn kỹ cùng. Thứ hai hồn kỹ. Giống ta mới vừa nói như thế. Đầu tiên, dùng thứ nhất hồn kỹ đâm tới ta vẽ ra cái vòng này bên trong. Sau đó dùng thứ hai hồn kỹ. Hết thảy vung chảo công kích cũng đều muốn rơi xuống cái vòng này bên trong. Các loại lúc nào ngươi có thể một chiêu đem cái vòng này. Lấy ra chỉ tay sâu rãnh thời điểm. Ngươi lại đến tìm ta. Sau đó lại bổ sung một câu. Ngươi ở bắt đầu luyện tập hồn kỹ thời điểm. Có thể tốc độ tận lực thả chậm một chút. Thế nhưng đồng thời muốn đem hồn lực truyền vào nói ngươi trước ngực dây truyền bên trong. Như, vậy không ngừng có thể rèn luyện thân thể của ngươi. Còn có thể tăng lên ngươi đối với hồn lực nắm giữ lực. Hơn nữa nếu như ở trạng thái này dưới, ngươi có thể làm được ta nói như vậy. Ở chiến đấu chân chính thời điểm, ngươi nhất định có thể làm càng tốt hơn. Tốt, hiện tại ngươi có thể bắt đầu. Ở đối với Chu Trúc Thanh sau khi nói xong, Lâm Dạ mang theo Mạnh Y Nhiên chiếm lấy một bên rộng rãi trên đất trống. Công tử, vậy ta nên làm sao bắt đầu huấn luyện đây? Nhìn thấy Chu Trúc Thanh ở một bên triển khai khí thế ngất trời huấn luyện. Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút nóng lòng muốn thử lên. Trước tiên đem ngươi võ hồn cho gọi ra đến. Sau đó phát động ngươi thứ nhất hồn kỹ. Đứng ở cỏ xanh nhân nhân trên cỏ. Bốn phía gió nhẹ lướt qua. Lâm Dạ chậm rãi nói rằng. Ta biết rồi. Nghe được Lâm Dạ. Mạnh Y Nhiên thuận theo gật gật đầu. Đầu tiên là cho gọi ra xà trượng võ hồn. Sau đó phát động thứ nhất hồn kỹ xà nhận. Theo thứ nhất hồn kỹ xà nhận phát động. Xà trượng đầu rắn lên. Đầu rắn miệng ba tầng thời điểm mở ra. Phun ra một đạo sắc bén hình rắn mũi thương. Hiện tại, ngươi một bên duy trì trọng lực. Vừa hướng ta phát động tấn công. Ta đứng ở chỗ này bất động. Cũng sẽ không dùng vũ khí. Chỉ cần ngươi có thể đem mũi thương chọc vào trên người ta. Coi như ngươi thông qua. Lâm Dạ chậm rãi nói. À, như thế đơn giản sao? Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên trong lòng không khỏi cả kinh. Tuy rằng ở trọng lực dưới, nàng hành động sẽ rất bất tiện. Thế nhưng Lâm Dạ là đứng tại chỗ. Không dùng võ dụng cụ cùng nàng đánh. Mà nàng cũng không cần đánh đổ Lâm Dạ hoặc là thế nào. Chỉ cần đem xà nhận chọc vào Lâm Dạ trên người là được. Đây cũng quá đơn giản đi. Đơn giản, nghe được Mạnh Y Nhiên ngây thơ. Lâm Dạ khóe miệng không khỏi làm nổi lên một tia cân nhắc. Hắn nhưng là đem độc cô cửu kiếm đã gần như luyện đến cực hạn. Hiện tại dùng tay cùng sử dụng kiếm cơ bản không khác nhau gì cả. Chỉ cần hắn không muốn, Mạnh Y Nhiên có thể chọc vào hắn thì có quỷ. Bắt đầu đi. Ở tại chỗ dừng lại, Lâm Dạ mở miệng nói. Vậy ta liền lên, nghe được Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên ở lùi lại mấy bước sau. Nhất thời một tiếng khẽ kêu, nắm đã phun ra xà nhận. không thể xem như là trượng, mà là phải gọi làm xà nhận thương võ hồn. Ở một trận bước nhanh chạy chậm đến Lâm Dạ trước mặt sau. Nhất thời đem xà nhận đột nhiên đâm hướng về phía Lâm Dạ. Thế nhưng đối mặt mạnh y nhiên công kích, Lâm Dạ nhưng chỉ là chập ngón tay như kiếm. Rất là ung dung liền dùng cái bọc một tầng dày đặc cửu dương chân khí ngón tay trong nháy mắt ngăn. Trở xà nhận, sau đó Lâm Dạ vẻn vẹn chỉ là dùng sức bắn ra. Liền đem xà nhận liên quan mạnh y nhiên cho đạn đến một bên. Dĩ nhiên dùng ngón tay ngăn trở ta xà nhận. Nhất định ta động tác còn quá chậm. Đang bị Lâm Dạ dùng ngón tay bắn bay xà nhân sau. Mạnh y nhiên nhất thời cắn răng. Càng thêm đem hết toàn lực công về phía Lâm Dạ. Thế nhưng rất đáng tiếc. Nàng kỹ xảo ở Lâm Dạ trong mắt quá kém. Lâm Dạ thậm chí con mắt cũng không cần nhìn kỹ. Dễ dàng liền đem mạnh y nhiên công kích toàn bộ ngăn trở. Coi như cuối cùng mạnh y nhiên đã dùng ra thứ ba hồn kỹ rắn đâm cũng giống như vậy. Ở chiến đấu hơn một canh giờ sau, bởi vì đồng thời muốn đưa vào hồn lực cho trước ngực mai rùa dây chuyền, còn muốn duy trì võ hồn tồn tại, đồng thời phát động hồn kỹ. Chỉ chốc lát sau, mạnh y nhiên liền hồn lực tiêu hao hết, thể lực cũng tiêu hao hết, thở hồng hộc ngã vào trên cỏ. Mà xa xa, Chu Trúc Thanh đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, hồn lực cùng thể lực cũng sắp tiêu hao hết, đã mặt đẹp tràn đầy đỏ chót, sợi tóc ngổn ngang, cũng thở hổn hển lên. Thế nhưng luyện tập vô số lần, Chu Trúc Thanh trước mặt trên cây đã bị tóm lung ta lung tung. Nhưng là mặt trên Lâm Dạ vẽ ra cái kia vòng, nhưng không có bao nhiêu chảo rơi xuống bên trong. Tốt, sáng sớm hôm nay luyện tập huấn luyện đến đây là kết thúc. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi nửa giờ, khôi phục một chút hồn lực, sau đó từ nơi này chạy về Tắc Thác Thành. Nhớ kỹ ta nói, muốn vẫn truyền vào hồn lực đến trước ngực dây chuyền, duy trì chính mình nằm ở trọng lực bên dưới, như vậy huấn luyện mới có hiệu quả. Biết sao, ở nhường hai nữ nghỉ ngơi trước, Lâm Dạ dặn dò, chúng ta biết rồi, mạnh y nhiên thở hồng hộc đáp lại nói. Mà Chu Trúc Thanh thì lại lau mồ hôi xinh đẹp mồ hôi trên mặt. Cũng khẽ gật đầu một cái. Ở hai nữ khoanh chân minh tưởng, khôi phục hồn lực thời điểm, Lâm Dạ xoay người hướng đi Chu Trúc Thanh huấn luyện đại thụ trước. Cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Trực tiếp đem chữa trị ánh sáng vung đến trên cây to. Ở chữa trị ánh sáng dưới, đại thụ trên người bị Chu Trúc Thanh lấy ra vết chảo rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Lâm Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Cái này trên sườn núi cây cối liền như vậy mấy viên. Hay là muốn đầy đủ bảo vệ tốt mới được. Ở hai nữ nghỉ ngơi xong sau, Lâm Dạ theo hai nữ. Mang theo hai nữ trở lại từ La Lan quán rượu lớn. Buổi trưa, Lâm Dạ chuẩn bị phong phú cơm trưa. Có các loại phổ thông ăn thịt. Còn có hồn thú thịt. Cùng với Lâm Dạ cố ý đi hỏi Tô Anh muốn tới hồn lực Cherry. Buổi chiều, là hai nữ thời gian tu luyện. Ở buổi sáng đem trong cơ thể hồn lực gần như tiêu hao khô cạn sau. Lần thứ hai tu luyện thời điểm, dược liệu, hồn thú thịt cùng hồn lực đồ ăn đồng thời vượt xa người thường phát huy hiệu quả. Nhưng buổi chiều tiến hành minh tưởng từ thời điểm, hồn lực tăng trưởng tốc độ rõ ràng càng thêm nhanh. Mà buổi tối, trải qua buổi chiều hồn lực tu luyện sau, buổi tối tuy rằng cũng là tu luyện. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng cung cấp vẫn lạc tâm viêm, trợ giúp hai nữ tu hành. Có vẫn lạc tâm viêm phụ trợ, không chỉ có thể tăng lên tu hành tốc độ, còn có thể tiêu trừ ban ngày ăn vào dược liệu. Ở tiêu hóa dược lực sau, trong cơ thể hồn lực bên trong trầm tích tạp chất. Liền như vậy, thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, trải qua Lâm Dạ không ngừng dạy dỗ. Hai nữ đều rất tốt hoàn thành Lâm Dạ thiết lập nhiệm vụ mục tiêu. Mạnh y nhiên đối với tự thân khí võ hồn nắm giữ trở nên càng thêm thông thạo. Mà Chu Trúc Thanh thì đã có thể đem thứ hai hồn U Minh bách chảo nhiều lần vung chảo công kích. Tập trung đến một cái to bằng lòng bàn tay tiểu vị trí. Hơn nữa có thể đem thứ nhất hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ cùng thứ ba hồn kỹ hoàn mỹ nối liền lên. Mà ở trong khoảng thời gian một tháng này. trải qua Lâm Dạ tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng. Hai nữ tu vi đều có vô cùng to lớn tiến bộ. Chu Trúc Thanh từ 31 cấp tăng lên tới 35 cấp. Mà Mạnh Y Nhiên thì lại từ 31 cấp tăng lên tới 34 cấp. Đang tiến hành xong ngày cuối cùng đặc huấn sau. Đối với hai nữ trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện, Lâm Dạ quyết định dành cho khen thưởng. Deep, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.